Trường sinh giới, chương 628, ba thước quan tài đá quạ đen thi. Góc truyện audio.com, người đăng, boss. Tất cả mọi người có một loại rất mộng ảo cảm ghi ác, lại từ nơi sau xa nhất của thế giới tử vong bước lên trời, chan trinh đi tới hồng hoang thiên giới. Chèn một phút con tử khi chan ngập am vụ lăn lộn, có thể nói tinh cảnh bi thảm vạn dặm ngưng, mà sau một phút thi lại linh khi mịt mờ, xa tự yên hồng, bác hoa chứa đựng, vò tận mỹ cảnh triển hích, có thể nói sơn ha trang lệ, sinh cơ bừng bừng. Trước sau tương phản thực sự quá to lớn, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực như ở trong mơ. Hoa ha ha, sát pha lang cười to, liên tục lăn ba cái te nga, nói ta cũng tiến vào trong truyền thuyết thiên giới tử vong cũng không phải chung kết, có thể vừa mới bắt đầu, nói được lắm a, tốt đẹp sinh hoạt thật sự vừa mới bắt đầu thiên giới mỹ nữ mon ta. Tới, người nay ngửa mặt lên trời gầm ru, như ác lang ở đêm đen diễn dịch truyền thuyết. Tử vong không phải chung kết, có thể vừa mới bắt đầu, từ thế giới tử vong cực điểm nơi sau xa hết cơn bĩ cực đến hồi thai lai, sinh khi xuất hiện thiên giới hiện ra tới noi, cũng sắc thực miễn cưỡng noi thong, mà tiêu thần càng là nghĩ đến cái kia tổ long bi địa đồ, hay là một cái càng to lớn hơn chuyển ngoặt. Ia ia, kha kha phi thường hưng phấn cùng vui vẻ, ở mềm mại tiên thảo từ đó lăn qua lăn lại, như cái quả cầu tuyết nhỏ nhi. Không sai, nơi đây linh khi nồng nặc quả thực thích hợp tu luyện, lao nhan ra ta cũng tới đến hoàn toàn mới chưa yêu vạn giới trung tam. Khối xương sọ kia trôi nổi ở giữa không trung, trong hốc mắt anh sang sang tối chập chờn. Ta muốn ăn thật nhiều quả tiên, con muốn đi tìm lại mụ mụ con co khốc ba ba. Con vật nhỏ mắt to sang, lấp lanh tràn ngập ước mơ quả đấm nhỏ nắm chăm chu. Ồn ào, người phương nào ồn ào quấy nhiễu ta thanh tu. Chấm, cách đó không xa một thung lũng bên trong truyền đến rít lên một tiếng, trực chấn động nuôi rừng rung động, song dai bốc lên, nơi đó vọt lên một mảnh yêu vụ. Ai, lăn ra đây, sát pha lang đối chọi gay gắt, đấu truyền tinh di thương hải tang điền, ngàn thế luân hồi, trăm đời đau khổ thanh cổ vội va, bản vương rốt cục xuất quan. Quả thực lại như là một cai ton cai thế lao yêu xuất thế giống như vậy, một con như nuôi cao manh hổ trốn ra, phun ra nuốt vào khoai đen, nhấn chim nuôi rừng, hắc van che đậy thai dương tinh. Từ đau tới meo hoang, muốn ăn đòn chứ? Sát pha lang phi thường kiệu căng vọt tới, tóm chặt cái kia vai chục trượng con cọp đuôi, lại như thuyên động len nem đi. Hống, một tiếng hổ gầm, cái kia khổng lồ đuôi cọp mạnh mẽ vừa keo, sát pha lang. Nhất thời bay ngược ra ngoài, và nát một toa đồi nuôi, bụi bặm ngập trời. Ta liền viết ngày nay giới con để không người lăn lộn, một con lao miêu cũng như vậy thô bạo lẫm liệt ta con làm sao đi hỗn cai vui vẻ sung sướng. Sát pha lang ho khan gian nan vùng vẫy đi ra, còn nay hổ yêu, điều động yêu van, để trong nay am vụ phun trao, hắc van kiểu nhật rất co vạn năm đại yêu phong độ. Tiêu thần công tiểu quật long nhất thời nở nụ cười, trước mắt con nay hổ yêu vừa xuất thế thì, vẫn đông la dọa bọn họ nhảy một cai, cho rằng một cai nào đó lao ra lại thấy ánh mặt trời, nguyên lai bất qua la thanh thế hùng vĩ ma thôi, cũng không phải tưởng tượng cai thế yêu ton. Cửu đầu xa tiến lên, hoa ra chan than, quay quanh ở dây nuôi, hình thanh xa nuôi cao qua những ngọn nuôi xung quanh, chín con khổng lồ đầu kỳ nhìn chằm chằm phía trước to lớn hổ yêu. Các ngươi là người nào? Này con đại yêu, quay nhất thời cảm thấy không lanh, trước sau xuất hiện hai người đều đạt đến ban to cảnh giới, mặt khắc những kia chưa người xuất thủ con co bộ xương, càng làm cho hắn cảm ghi ác tim đập thình thịch no xoay người đang nghĩ bay trốn. Bất qua cửu đầu xa than rắn mở rộng tăng vọt dài hang ngan trượng, lập tức liền đem hắn quay quanh ở trên vung nuôi, sát pha lang căng là đép xuống, than thể cũng phong to đến mấy trăm mét cao, ngồi ở trên cổ của no hanh hung. Mau chóng đưa no thuyên dưới, hỏi ra thiên giới năm gần đây tin tức. Ở tiêu thần cung tiểu quật long con có ba cai bộ xương nay quần manh nhan nhìn chung quanh dưới, vị nay yêu thần quả thực không con nửa điểm tinh khi, không nhi eo co bị sát pha lang va cửu đầu xa thả nga cũng. Không muốn hạ tử thủ ta lao tổ tông trinh la dị phai thủ sơn thu ton, nếu như động lời của ta các ngươi tất cả đều kho thốt khỏi cai chết. Hổ yêu rít gào, kết quả lại bị tiểu quật long như la sát như cho chết, dò ra một con to lớn vuốt rồng một cai vồ tới, ném vào dưới chan. Trinh la gần như ngươi vậy yêu thần tới hỏi tin tức. Hầu như vo dụng nghiêm hình bức cung, nay con hổ yêu liền đang hoang cai gì đều nói. Hơn 10.000 năm qua đến thiên giới nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng là am liêu manh liệt lại như là một toa nuôi lửa đang hoạt động bình thường, tuy thời có thể sẽ đại bạo phát thiên giới đại chiến. Các đại cự đầu quan hệ gấp vo công trương, tình thế phụ tống phức tạp, con người nói con ngàn tỷ năm trước lao ra lần thứ hai xuất thế, muốn giải quyết năm xưa hết thảy an oan, làm một cai triệt để hiểu do. Thiên giới dị phai thế lực có thể nói tăng mạnh nguyên nhân ở chỗ hơn 10 vạn năm trước cửu trao trận chiến cuối cùng, dị giới liên tiếp xuất hiện 4 vị thủy tổ, loại kia vo. địch lao ra thực tại làm kinh sợ không ít người, để dị phai ở thiên giới lập tức biến xuất hiện cường thế không ít. Rất nhiều người đều trong lòng coi đờ, không còn đam lơ la nay một tông sức mạnh, vạn nhất gặp phải một cai lao ra cấp thủy tổ giết vào thiên giới, chỉ sợ cũng là một phương ba chủ cũng co sút không chịu nổi. Chúng ta ngay nửa giới cũng cần thanh lập chinh minh thế lực, ta cảm thấy để cho người nay bảo vệ sơn môn vừa vặn. Sát pha lang một bụng ý đồ xấu, nhìn chằm chằm con nay yêu thần kha kha cười không ngừng. Ngươi ngươi, các ngươi, không muốn dinh vào ta lao tổ tông nhưng là dị phai thủ sơn thu ton, không muốn. Vị nay hổ yêu thần tinh căng thẳng, muốn bỏ chạy nhưng căn bản không nhúc nhích một thoáng. Nếu như không có ngươi lao tổ tông, chúng ta vẫn đông la lười động ngươi, hiện tại được rồi, trước hết để cho ngươi coi thủ sơn thần. Thu, lúc nào nắm lấy ngươi lao tổ tông, mới để cho hắn tiếp nhận vị trí của ngươi. Điềm La Vương tự minh ra tay, trực tiếp ở trên người no bay ra vo thượng nguyền rùa, chỉ cần con này yêu thần bất trung cung trốn tranh, nhất thời như toan than co giật bác chảo não tam. Ở hổ yêu trong mắt đam người kia quả thực cung hung cực AC đến đỉnh điểm, là một đam từ địa ngục song len đại ma vương. Người vẫn đung la đoan đung, chúng ta xác thực mới vừa từ địa ngục tới. Nghe được Điềm La Vương nói như vậy, hổ yêu nhất thời tứ chi co giật nay đều là một đam người nao a, hắn ở trong lòng khốc thê, liền muốn cai gì đều giấu bất qua đối phương. Còn đam mắng ta từ bộ xương, cho ngươi một ngày co giật 10 vạn thứ. Không đam cũng không đam nữa, ta đồng ý vi la địa ngục chư vị đại ma vương khi. Làm, thủ sơn thần thu, đây thực sự là vinh hạnh của ta a, hổ yêu. Trẻ giấu lương tam nói chuyện trong lòng hoa lương, xuất thế thì thanh thế hùng vĩ, mà bây giờ nhưng như là con mèo nhỏ giống như nhu nhược. Ta cảm thấy nơi đây liền không sai, không bằng ở cai này địa vực lập toa sơn môn. Tần rộng giai vương như vậy kiến nghĩa, mảnh này địa vực đều có nhan vật lợi hại nào. Tiêu thần hỏi con này hổ yêu, hướng tay 1,500 dặm có một đam hầu yêu, mạnh mẽ nhất con kia ma viên hẳn là có ban tổ 7 tầng thiên thực lực. Hướng đông 3-200 dặm có một mảnh vách núi treo leo, nơi đó có một đam ngọn núi điêu, mạnh mẽ nhất điêu vương có ban tổ tầng sau thực lực. Đây là như vậy trước mỗi thần sao? Tiêu thần ngắt lời hắn ngữ. Không phải, hướng nam 5000 dặm có một mảnh thần sơn, nơi đó có một cai hỏa diễm động, bên trong ở một con hỏa ô nha. Cực kỳ hung cuồng, có thể nói cung hung cực AC, mỗi ngày đều muốn cắt lộ yêu thần. Đưa linh huyết cung hồn xác trong phạm vi mấy vạn dặm sinh linh đều ở sự thống trị của hắn phạm vi dưới co người nói khả năng đạt đến chiến tổ cảnh giới. Thiên giới đông la thực sự la manh mong vò biên, phạm vi mấy vạn dặm biết bao rộng lớn, so với được với bình thường đại thế giới, mà ở thiên giới bất qua la một góc ma thôi, mảnh nay địa vực đều yêu thần sao. Đông tuyệt đại đa số đều la yêu thần, chỉ có bộ phận những chủng tộc khác tan tu. Dù sao, nay phương đại địa vực kim tự tháp đỉnh người thay thế biểu yêu tộc ý chi. Chuyện gì xảy ra, tiêu thần kế tục truy hỏi, có người nói nay trong phạm vi mấy triệu dặm nắm chắc ten uy chấn thiên cổ đại yêu, mà truyền thuyết yêu tộc lao tổ tông cũng ẩn cư ở nay liên minh không dứt mấy triệu yêu trong núi. Yêu tộc lao tổ tông, đang lúc này, lao đầu cốt đột nhiên bay lên tự nói, là không phải ngay. Xưa cai kia một con đây, mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đi tới một đam yêu thần địa bàn. Còn nay hổ yêu chỉ lo mọi người rời đi, mà đem hắn đánh giết ở đây, vội vang nói, những kia đại yêu căn bản không để ý tới ngoại giới mọi việc, không đi quấy rối bọn họ thanh tu, bọn họ rất ít xuống núi. Vậy ta hỏi ngươi, dị phai trọng địa cách nơi này bao xa? Phi thường xa xôi, con trung gian cách huyền không đảo cung thạch thi nay hai đại ba chủ thống trị địa vực đây, đến cung có bao nhiêu vạn dặm ta cũng không biết. Nói như vậy, nơi đây không sai, ngay sau chúng ta liền ở đây tu luyện. Rốt cuộc thi tiêu thần cũng xác định được ở chỗ này lập xuống sơn môn. Bất quá trước lúc này nhưng muốn đi tới một lần cần đem trong vạn dặm to nhỏ yêu thần dọn dẹp một chút. Tiểu quật long tự minh ra tay, đem một đam ma viên chộp tới coi như thủ sơn thị giả. Ma bà, cai bộ xương thi lại đem mấy ngàn dặm ở ngoài cai kia mảnh chen vách nuôi treo leo ngọn nuôi điêu toàn bộ giam cầm ma đến. Cho tới tiêu thần thi lại trực tiếp tự minh ra tay đối phó con kia hỏa ô nha, chạy tới cai kia mảnh thần sơn, đi tới hỏa diễm động vị trí khu vực. Đây là một mảnh xanh ngắt tiên sơn, chu vi mây mờ ảo, cây tốt xanh căn bản không cảm giác được một điểm nong rực linh khi phun trào, hào quang lưu chuyển, phi thường thích hợp tu luyện. Ở vách núi treo leo, mọc đầy long thảo thần lan các loại. Chờ, quý gia thảo dược trên vách đa dựng đứng khe hở căng là mọc ra từng cây thần thụ kết đầy chai cây, môi thơm nga từng trận. Kha kha lúc đó liền trợn tròn mắt to, vui vẻ song len chen, hai về một đống lớn quả tiên, ea gặm cắn tự nhiên không quen đưa cho tiêu thần mấy viên đỏ tươi ướt ét thần anh. Tiêu Thần một bên đánh ra vùng núi tiên này, một mảnh. Tìm kiếm hỏa diễm động vị trí, hắn cảm giác nơi đây không tầm thường, cái này hỏa ô nha e sợ lai lịch không đơn giản. Thực lực đến hắn cảnh giới cỡ này, trải qua rất nhiều chuyện sau tầm mắt của hắn từ lao mở ra trước tiên liền đã phát hiện nơi đây hội tụ bắc mạch tổ căn tụ tập vạn sơn linh khi quả thật hiếm có thanh địa. Dù cho là ở thiên giới nơi như thế này, hắn tin tưởng cũng sẽ không có bao nhiêu như vậy động thiên phúc địa. Cái kia trên vách đa long thảo, vách núi treo leo khe hở các loại cứng kép thần thụ cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, vừa nhìn đã biết hoàn toàn là dựa vào nơi đây dày đặc linh khi có phổ thông phàm thụ miễn cưỡng lột sắc ma thanh. Có thể tưởng tượng được vùng núi tiên này phúc địa co cỡ nào không bình thường. Mà lại Tiêu Thần ở đây cảm giác được một cỗ thai cổ hồng hoang tinh khi nơi này vách núi treo leo Cây kho dây leo già, khe xuyên cốc các loại, định trải qua năm thang gọt rửa cung lắng đọng, nhiễm không phải bình thường cổ lao khi thức. Nơi đây cùng với nói là một chỗ động thiên phúc địa không bằng nói là một toa bị trấn áp tự than tinh khi thai cổ thanh địa. Tiêu Thần càng xem càng có cái cảm giác này, ngàn sơn vạn hắc chi linh căn, đều tụ hợp ở đây, e sợ trong phạm vi mấy triệu dặm cũng không có đánh ra như vậy bảo địa. Lẽ nào này con hỏa ô nha thông co lai lịch gì không được bằng không thì làm sao có thể chiếm cứ như vậy tu luyện thanh địa vẫn là nói no thực lực chan trinh hơn nhiều chỉ chiến tổ đơn giản như vậy. Tiêu Thần lộ ra vẻ nghiêm túc đem Kha Kha đặt ở bả vai chậm rãi đi về phía trước. Con vật nhỏ cũng mặc kệ nhiều như vậy ăn không con biết trời đau đất đau một đôi mắt to không ngừng chăm chú vào tứ phương đem hết thảy thần thảo cay lạ. Đều nhớ rồi, rốt cục Tiêu Thần tìm được hỏa ô nha ẩn tu trọng địa. Ngay khi phía trước tảng đa lát thanh cổ lộ, vẫn dẫn tới phía trước toa kia thanh bích núi lớn giữa sườn núi, chu vi cai khắc xanh ngắt dây núi đều so với muốn ải một đoạn. Này tảng đa cổ lộ do giang ngưng bao ham thai cổ tinh khi tuyệt không la hậu nhan say thanh ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút nơi đây đến cung ẩn cư thế nào một nhan vật. Đến toa này khi thế bang bạc núi lớn giữa sườn núi nơi, rốt cục nhìn thấy một toa lửa cháy hừng hực cổ động cứ việc có thể nhận biết được nơi đo nhiệt độ cao khủng bố thế nhưng ngoại giới cũng không có bị ảnh hưởng, chu vi thương bích xanh biếc. Mà lại, sẽ ở đo toa hỏa diễm động khẩu con mọc ra một cây chuối tay, liệt diễm hừng hực liệu nhiễu ở bên thế nhưng no nhưng anh sang xanh lục loe loe, sinh thật la thần dị. Mặt chen bát qua sinh trưởng hai ten diệp tử ma thoi, trong đo một mảnh la xanh anh lửa loe loe, dương khi rất nặng. Mà một mảnh khắp thi lại han bích u sam, ngừng kết ra từng mảnh xương hoa, am khi rất nặng. Âm dương hai khi không kho chuyển, hình thành một cai vi diệu can bằng, cuồn cuộn xuất trận trận hỗn độn xương mờ u, mơ hồ co sấm do đang vang len động. Đây tuyệt đối là một thứ bao vật nhưng cũng bị người tùy ý trồng ở cửa động mà không đem phong bị. Này sẽ không phải là khai thiên tích địa trước cũng đa tồn tại một cây linh căn chứ. Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hắn cảm ghi ác nai cay thần dị chuối tay ẩn chứa thai cổ tinh khi cường thịnh đến dọa người mức độ. Ea, Kha Kha chăn ngập to mo vẻ mặt chớp chớp mắt to, đưa tay liền muốn keo xuống một mảnh chuối tay thần diệp. Bất qua liền lúc này, cái kia hai mảnh khắc nao phỉ thuy giống như chuối tay. Diệp bỗng nhiên hỗn độn mong lung, một cỗ thần bi sức mạnh to lớn lập tức liền đem con vật nhỏ tiểu trào đẩy ra. Mà lại âm dương hai khi lưu truyền từng đạo bé nhỏ hỗn độn loi sát như ẩn như hiện. Không nên lộn xộn, Tiêu Thần nhìn thấy tình cảnh này một trận cao may, nếu là mạnh mẽ lấy xuống thần diệp e sợ hỗn độn loi sát sẽ nhất thời bạo phát mảnh này liên minh không dứt sơn mạch đều sẽ biến thành cho bụi không còn tồn tại nữa. Khi Tiêu Thần bước vào cái hang cổ này chớp mắt nhất thời cảm giác được từng trận kho nhịn nong rực nhiệt độ so với hắn tưởng tượng con muốn oan phố. Nếu như không phải hắn cung Kha Kha đều đạt đến cảnh giới tổ thần cố gắng tiến lên một bước cảnh giới, e sợ cũng không có chịu đựng. Còn kia hổ yêu không phải là đang nói hoang, chính là căn bản không biết hỏa diễm động bên trong cường giả, lam. Sao có khả năng là bình thường chiến tổ có thể chiếm giữ địa phương? Nong qua, Kha Kha nhẹ giọng lầm bầm. Hỏa diễm động là một cái phi thường kỳ quai địa phương, cùng ngoại giới gần trong gang tấc nhưng không có khủng bố nhiệt lượng lan truyền ra ngoài, mà lại ở bên trong cường đại thần thức công năng lực nhận biết cũng không có thể tùy ý xuyên thấu, chỉ có thể tìm được rất gần một mảnh địa vực. Tiêu Thần che lấp vốn la dung mạo, để Kha Kha cũng hoa thanh một chỉ con mèo mướp nhỏ ẩn trong bóng tối, cứ việc con vật nhỏ rất bất man, nhưng vẫn la lam theo, bằng không thì gia tộc nghịch thiên hình mạo qua kinh người, bị người nhận ra phi thường không ổn. Bọn họ từng bước đi về phía trước, hỏa diễm động phi thường tham, vẫn keo dài tới núi lớn bên trong trung tam. Đang lúc này Tiêu Thần chợt thấy một cái than ảnh cao lớn quỳ gối phía trước. Tựa hồ đang thỉnh cầu pho sao, hắn vận chuyển cực hạn thần thức mới xuyên thấu qua mảnh này có thể ngăn cách nhận biết thần bi hòa động nghe được cái cõ này nam tử am thanh. Vọng Thỉnh lao tổ ta hỗn độn ba tiêu dung một lát, ngày khác bộ tộc ta tất có bao đép lớn. Chỉ bất qua đợi thời gian rất lâu cũng không có ai đép lại hắn. Nam tử kia quỳ trên mặt đất mở miệng lần nữa, nói, bộ tộc ta bất qua là vì truy đuổi cai kia hơn 10 vạn năm trước đao tàu cửu trao dương nhiệt ma thôi, cần hỗn độn ba tiêu định ra cai kia chiếc thuyền tổ long quỹ tích chắc chắn sẽ không ở thiên giới ở khuấy len mưa do. Khi nghe đến mấy câu nay sau tiêu thần nhất thời giật này cả mình, người này rất do giang la cường giả dị giới, con muốn nhờ bảo muốn truy tìm hơn 10 vạn năm trước thừa tổ long giống như rời đi đam kia cửu trao nhan kiệt tam tích một đây la cực kỳ. Tin tức xấu tiêu thần đọt ngọt sinh ra sát ý, bất qua lại bình tĩnh lại, nay địa phi thường quay lạ, hắn không muốn tùy tiện lỗ mang. Hỗn độn ba tiêu liền sinh trưởng ở cửa động, mà người nay nhưng chưa đang trích đi, mà là nếu như nhập nơi nay trịnh trọng quỳ lại muốn nhờ, có thể tưởng tượng được nay con hỏa ô nha lai lịch rất khủng bố, dù như thế nào cũng không thể la chiến tổ. Bởi vì phía trước quỳ người kia tối thiểu là tổ thần cựu trung thiên cường giả, bằng không thì căn bản không tiến vào toa nay liệt diễm hừng hực cổ động, ngọn lửa nay uy lực qua khủng bố chỉ là cực kỳ lao sau đo trong động vẫn như cũ không có bất kỳ người nào đép lại. Cái kia quỳ trên mặt đất bong người đứng dậy, nói, van bối sau 7 ngày trở lại, vọng có thể lấy xích thanh chi tam đanh động tiền bối, ngày khác bộ tộc ta sẽ không quen tiền bối an tinh. Nói xong những, câu nói nay, người nay liền đi ra ngoài. Tiêu thần cung kha kha vội vang thiểm nhập trong bong tối, đoa hướng về một bên, cũng may cai nay hỏa diễm động phủ thật sự phi thường đặc biệt ngăn cách cường giả nhận biết luôn có thần thức cường đại cũng không phát hiện. Tiêu thần hướng về kha kha khoa tay một thoang, con vật nhỏ ra hiệu, giòn ra giòn gen, cùng tiêu thần đồng thời hướng ra phía ngoài theo đôi ma đi, nếu đây là dị giới cường giả, không có cần thiết khát khi, bọn họ chuẩn bị rời khỏi hỏa diễm động, liền đem người nay cuốn vào bên trong thất nhạc viên. Dù sao ngọn lửa nay động chủ nhan, thực sự thần bi, nằm ngoài dự đoán của bọn họ không muốn ở trong động tùy tiện ra tay. Vậy mà theo đuôi đến hỏa diễm động ở ngoài, người nay phi thường làm việc phi thường cảnh giác, trực tiếp anh sang loe len biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ la không muốn làm, cho biết hắn đã tới nơi này, sử dụng một loại đặc thù trong truyền thuyết thời thai cổ thần quang độn, so với tiêu thần bét tướng thế giới cũng không yếu, trước mắt không còn tung tích. Tiêu thần thầm ho một tiếng đang tiếc bất qua ngược lại cũng không lo lắng gì, dù sao sau 7 ngày người nay con muốn tới đây, đến lúc đo nhạn ở phục kích hắn cũng không muộn. Tiêu thần cung kha kha đi ra vận toa cổ động phía sau cũng không hề bất cứ dị thường nào, nơi đây chủ nhan tựa hồ đối với bọn họ xong vào cung rời đi không có bất kỳ phản ứng nào. Thực sự là kỳ quái, tiêu thần am thầm kinh ngạc luôn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. P.A. đi vào nhìn một cái. Con vật nhỏ cũng cảm ghi ác rất kỳ quay, muốn trở lại tìm hiểu ngọn nganh, được rồi, chúng ta coi như là đến thiện ý bai phỏng được rồi. Tự nhiên ra, cài hang cổ nay thần bi cung phi pham sau tiêu thần từ. Lào bỏ đi thu phục hỏa ô nhà y nghĩ, khi lần thứ hai trở lại xong nhiệt ngập trời, nong rực kho nhịn bên trong cài hang cổ sau tiêu thần cẩn thận lưu ý tất cả xung quanh, hỏa diễm lượn lờ động phủ vách đa co rất nhiều hình chạm khắc. Trải qua cẩn thận quan sát tiêu thần nhận định vậy tuyệt đối là trong truyền thuyết thời thai cổ nhan sự vật bị người ghi lại. Cho đến đi tới cổ động nơi sau xa ở ten kia cường giả dị giới quỳ lại địa phương tiêu thần cung kha kha mới dừng lại. Cổ động sau không lường được nơi này cũng không phải đẻm cu ói, bất qua ở đây có một toa bệ đa, mặt trên để một cai dài ba thước phi thường ngắn nhỏ quan tai đa có vẻ phi thường yêu ta. Ea, kha kha không sợ trời không sợ đất càng trực tiếp khiêu thổ bệ đa, đem dài ba thước quan tai đa nắp ít đi. Tiêu thần muốn ngăn cản đa chậm bất qua cũng không hề chuyển. Nguy hiểm phát sinh, Ea, kha kha kinh ngạc kêu một tiếng, ở dài ba thước quan tai đa nhỏ bên trong, lại có một bộ quả đen thi thể, hồn bị đen thui, lờ mờ không ánh sáng, không hề có một chút hơi thở sự sống. Thực sự là ta mon a, tiêu thần cảm than, lại chỉ là một bộ quả đen thi thể. Loang thoang, hắn cảm ghi ác thấy hơi không ổn, nhưng nếu liền nắp quan tai đều đanh ra cũng không có cái gì đang sợ. Đi nhanh lên, rời đi nơi này. Hắn quả đoan mang theo kha kha rắt đi, bất qua trước khi đi chung quy vẫn không có nhịn xuống, ghế tựa cai kia quan tai đa con co quả đen thi thể cung mang ra ngoài, muốn cho lao đầu cốt đi xem. Bọn họ có thể nói cực tốc bay trốn ma quay về, trước mắt liền cùng mọi người hội hợp. Lao nhan ra lấy ngay kiến thức mau mời nhìn cai này ba thước quan tai đa co gì đo cổ quai. Tiêu thần bay ra cho lao đầu cốt xem trong quan tài la quả đen thi thể. Ta, lao, đầu cốt tại chỗ thất thố, kêu lên sợ hai, nay không phải là kẻ tốt lành gì. Mọi người một trận không còn gì để nói. Sát theo đó lao đầu cốt hét lớn, mau mau phong ấn, phong no cai cửu cửu tầng 81. Hắn xem ra phi thường lo lắng, một đôi mắt động trực hướng ra phía ngoài phun lửa. Cách chương,